Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876. Chương 876 biến tướng thân cận. Hai người nói thẳng đến Ôn lão gia tử ngồi ở trên sofa. Ngược lại đối với kia đi theo 50 tuổi tả hữu lão quản gia nói: "Thiếu gia còn không có trở về?" Hồi lão gia tử: "Hẳn là nhanh." Lời này vừa mới rơi xuống liền nghe được bên ngoài vui sướng giọng nữ truyền đến: "Thiếu gia ngài đã trở lại." Tiếp theo đó là sột sột soạt soạt thanh âm. Ngược lại đó là quân ủng đạp lên này lâu đài cổ màu đỏ sậm tấm ván gỗ thanh âm ni nàng kia nghe. Thế thanh âm lúc sau, kia trương đầu không ngừng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Thực mau liền nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh tiến vào. Ăn mặc một thân khéo léo quân màu xanh biếc bên ngoài quân trang. Không chút cầu thả quân trang hạ giải khai mấy viên khẩu tử. Liên quan bên trong màu trắng tấc sam cũng bị giải khai. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia trắng nọn tinh mỹ xương quai xanh. Rất khó tưởng tượng đây là một người nam nhân xương quai xanh. So nữ tử còn phải đẹp vài phần. Này 25 tuổi nữ tử mỹ lệ con người chuyển qua kia nam tử trắng nọn khuôn mặt. Ngay sau đó liền nhịn không được ngốc lăng hạ. Nàng chưa từng tới phía trước liền nghe thái nãi nãi nói qua: "Ôn gia nam nhi lớn lên so nữ tử còn muốn mỹ lệ ba phần." Lúc ấy nàng còn khịt mũi coi thường. Rốt cuộc nàng cũng gặp qua không ít soái ca, tới nơi này lấy lòng lão gia tử. Bất quá là bởi vì Ôn Như Ngọc thật sự là quá lợi hại, nắm giữ hoa hạ nửa giang san. Nếu là trở thành hắn thê tử, tương lai nên có bao nhiêu vinh quang. Lớn lên xấu chút nàng cũng không thèm để ý. Nhưng sao có thể nghĩ đến, hắn dung mạo như thế xuất sắc, giống như là văn tự trung miêu tả thiên thần tướng mạo, tuấn dật phi phàm. Hơn nữa cặp kia đẹp đôi mắt phảng phất nam châm giống nhau, hấp dẫn linh hồn của nàng. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là Lâm gia con vợ cả tiểu thư, tên là Lâm Tâm Di, đã trở lại. Ôn lão gia tử chống quải trượng đứng dậy, phát hiện hắn bên cạnh tiểu vãn bối lúc này còn ngu si. Này phiên bộ dáng thật sự là đáng yêu, càng ngày càng đối đứa nhỏ này có chút yêu thích. Gia gia, thanh âm thuần hậu mà tràn ngập từ tính. Nâng lên thon dài hữu lực chân đi hướng cái này lão gia tử. Đem trên đầu quân mũ kia cầm xuống dưới, đặt ở bên cạnh đi theo hầu gái trong tay. Lộ ra kia nhỏ vụn còn phiếm màu đen ánh sáng lợi sảng đầu tóc. Kia sắp xếp trước liền củ ấu rõ ràng tuấn giật mặt. Càng là có vẻ lập thể mà soái khí. Thâm thúy con ngươi rốt cuộc chuyển hướng về phía đỡ Ôn lão gia tử cái kia đáng yêu mà mỹ lệ nữ nhân. Tức khắc chỉ cảm thấy đầu chung có chút nhảy đau. Hắn trở về đến bây giờ mới mấy ngày thời gian, lão gia tử nhà hắn lại muốn làm ầm ĩ. Hôm qua mới đuổi đi một cái lão gia tử ở trên đường đụng tới nghe nói đáng yêu thiện lương nữ nhân. Ôn lão gia tử kiệt lực hướng về phía chính mình tôn tử nháy đôi mắt, phảng phất đang nói: "Hôm nay mặt hàng không tồi đi." Ngay sau đó cười tủm tỉm lôi kéo bên cạnh hài tử tay: "Tới cháu ngoan, cho ngươi giới thiệu hạ, cái này là Lâm gia hài tử, Lâm Tâm Di, Ôn tư lệnh ngươi hảo." Lâm Tâm Di một lòng theo hắn đôi mắt mà trở nên nhảy lên không thôi, giống như nai con chạy loạn, một khuôn mặt càng là đỏ lên. Như vậy bộ dáng giống như là một cái làm người muốn thu thập tươi đẹp ướt át hồng quả táo, nhìn liền ăn ngon. Nhưng Ôn Như Ngọc nửa điểm thưởng thức chi tâm đều không có. Đương nhiên hắn giáo dưỡng không có khả năng làm hắn xoay người liền đi. hoặc là đối vừa tới cùng hắn không oán không thù người tức giận quát lớn. Sắc mặt là ngày thường đọc có ôn hòa, rồi lại mang theo một tia lãnh đạm mani, Lâm tiểu thư hảo. Chỉ là một câu vấn ân nói, lại làm Lâm Tâm Di một lòng lại lần nữa mạnh nhảy dựng lên. Cặp mắt kia mang theo vô hạn kinh hỉ, ôn tư lệnh, vì hoa hạ, ngài vất vả, nghe ôn gia gia nói, ngươi đã vài thiên không nghỉ ngơi, ngoặc kép, hết chương.